Diệp Vô Trần trong tay ma đao khẽ động, đem Dược Tiếu cổ cắt ra, đầu người lăn xuống. Dược Tiếu hai mắt trừng trừng, không chịu nổi một kích. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn về Dược Tiếu lăn xuống đầu người. Dược Dũng cùng đến đây Dược Minh tộc cao thủ nhìn trước mắt ma huyễn một màn, mặt mũi tràn đầy kinh trệ. Diệp Vô Trần thân hình lần nữa nhoáng một cái, đi tới Dược Dũng trước mặt, trong tay ma đao một chém mà rơi. Dược Dũng bừng tỉnh, phẫn nộ vừa hô, toàn thân thần khải quang mang phun trào, từng đạo Dược Minh phù văn bay ra, hóa thành từng đạo dòng lũ, quấn chặt lấy thân thể của hắn bốn phía. Đồng thời, trong tay hắn cử chùy hướng Diệp Vô Trần từng chùy một kích xuống. Ngươi đến cùng là ai? Dược Dũng quát. Thực lực của ngươi làm sao có thể so trung ương tinh hà cửu vương còn mạnh hơn? Một quyền một đao giải quyết Dược Tiếu, liền xem như trung ương tinh hà cửu vương cũng vô pháp làm được. Diệp Vô Trần trong tay ma đao nghênh hướng đối phương cử chùy. Ngay tại ma đao cùng cử chùy tấn công trong nháy mắt, ma đao bắn ra dọa người ma quang, vạn ma bay ra. Tê Dược Dũng cử chùy lại bị Diệp Vô Trần trong tay ma đao cắt ra, một phân thành hai. Ma đao chạm tại đối phương trên dòng lũ phù văn, ngập trời phù văn dòng lũ kia tựa như là ngọc thạch bị một chém mà nát. Ma đao từ Dược Dũng đỉnh đầu chém xuống. Dược Dũng chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, cả người liền bị phân liệt ra đến thành hai nửa. Lúc này vạn ma há miệng ra, Dược Dũng cùng Dược Tiếu thi thể huyết dịch hóa thành hai đảo huyết sắc sông nhỏ tràn vào trong ma đao, bị ma đao thôn phệ sạch sẽ. Trốn đi theo Dược Tiếu, Dược Dũng hai người đến đây rất nhiều Dược Minh tộc cao thủ dọa đến mặt tái nhợt như người chết, hoảng sợ mà chạy, hoảng hốt chạy bừa. Bất quá bọn hắn vừa khởi hành liền thấy sắc trời đột nhiên đen xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn hắn phảng phất lâm vào vực sâu hắc ám vô tận, mặc cho bọn hắn như thế nào dẫn động thần diễm cũng vô pháp chiếu sáng bốn phía. Ngay cả bọn hắn linh hồn chi lực cũng vô pháp cảm ứng được bốn phía hết thảy. Trong hắc ám bọn hắn tựa hồ hoàn toàn bị ngăn cách. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả linh hồn cảm giác đều bị ngăn cách. Đây chẳng lẽ là vĩnh dạ lực lượng? Tại Dược Minh tộc các cao thủ trong sự hoảng sợ, Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo vang lên. Giết Long tộc đại quân xuất hiện sau lưng Diệp Vô Trần, đồng thời xuất thủ một kích phô thiên cách địa long chi lực lượng, đem Dược Minh tộc rất nhiều cao thủ bao phủ lại. Bao phủ ta là vạn cổ chúa tể 65 chương 635 chân thần lực lượng. Sau một kích, Long tộc đại quân biến mất, mà cùng Dược Tiếu, Dược Dũng cùng đi Dược Minh tộc cao thủ cũng đã biến mất, huyết vũ một mảnh bay lả tả. Bàn long phi thuyền tiếp tục đi tới, Long Liễn tiếp tục phía trước mở đường. Cái gì? Dược Minh tộc tổng bộ trong đại điện, Dược Bính từ trên bảo tỏa bỗng nhiên mà lên, không dám tin tưởng nhìn xem trên đại điện bẩm báo cao thủ. Dược Tiếu, Dược Dũng chết rồi. Cao thủ Dược Minh tộc kia cúi đầu sợ hãi nói, đúng vậy tộc trưởng. Dược Bính tiếp theo trợn mắt, không có khả năng, liền xem như trung ương tinh hà cửu đại vương giả đến đây, Dược Tiếu, Dược Dũng hai người liên thủ cũng đủ để tự vệ. Cảm nhận được Dược Bính trên thân lửa giận cùng sát ý, cao thủ Dược Minh tộc kia run rẩy phủ phục mặt đất, không dám lên tiếng. Dược Tiếu cùng Dược Dũng dưới trướng cao thủ đâu? Dược Bính trầm giọng hỏi. Vậy cũng đã chết, không ai chạy thoát. Cao thủ Dược Minh tộc kia chiếp tiếng nói. Đối phương bao nhiêu người? Dược Bính sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không biết. Cao thủ Dược Minh tộc kia thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ở trước mặt Dược Bính trả lời không biết, bình thường chỉ có một cái hạ tràng. Chết quả nhiên, Dược Bính đột nhiên một quyền trực tiếp liền đem cao thủ Dược Minh tộc kia oanh bảo. Không biết, vậy muốn các ngươi làm gì? Dùng Dược Bính lạnh lùng. Người tới, truyền lệnh xuống, triệu tập Lục Dược, Âm Dược, Minh Dược, Chiến Dược đại quân cùng Dược Minh tộc các bộ cao thủ. Theo ta nghênh địch. Dược Bính thanh âm truyền khắp Dược Minh tộc tổng bộ từng cái cung điện. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một tòa to lớn thái cổ long mộ phá không mà tới. Oanh! Dược Minh tộc tổng bộ ầm ầm nổ vang, mặt đất chấn động kịch liệt, vô số cung điện bị oanh thành bột mịn. Tuyệt bính biến sắc, trong nháy mắt phá không mà lên, sau đó liền thấy được đầy trời cử long. Trước đó vài ngày, Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền, vạn long khải tăng lên tới cực phẩm lúc, cũng đều đem thái cổ long mộ luyện trí lại một lần, tăng lên 100. Nhìn cử long thực lực, hiện tại 100. Nhìn cử long, mỗi một đầu đều có đại thần cảnh thực lực. 100. Nhìn đại thần cảnh cử long, lực lượng sao mà mênh mông, mặc dù chỉ là đại thần nhất trọng, nhưng là cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Ngay tại ruột bính sắc mặt đại biến lúc, trong đầy trời cử long, một chiếc phi thuyền to lớn phá không mà đến. Phi thuyền đầu thuyền đứng vững một cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng tung bay, là hắn năm đó trong trí nhớ người kia, khí chất không có sai biệt. Tuyệt bính sắc mặt kinh nghi. Đúng lúc này, vô số thân ảnh chớp động, ẩn nấp tại Duyệt Minh tộc tổng bộ các ngõ ngách, gần trăm vạn Duyệt Minh tộc cao thủ nhao nhao tuôn ra. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Duyệt Bính. Tựa hồ cảm nhận được hắn trước nay chưa có sát ý, trong tay hắn ma đao đang tiếng rung. Bàn long phi thuyền đi tới Duyệt Minh tộc tổng bộ trên không. 100. Nhìn cử long bay trở về thái cổ long mộ, trở xuống Diệp Vô Trần trong tay. Diệp Vô Trần cùng Duyệt Bính hai người riêu không rằng co. Trên thân hai người một cỗ khí lưu vô hình đang không ngừng va chạm. Trên không trung tự nhiên bão hưởng không thôi. Duyệt Bính Duyệt Minh chi khí trùng thiên, mà Diệp Vô Trần một thân long khí mênh mông bát ngát. Diệp Vô Trần Duyệt Bính mở miệng nói. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo. Là ta mạng ngươi cũng rất lớn. Năm đó lại còn có thể sống sót. Duyệt Bính nghe vậy, cười ha ha. Tiếng cười tràn ngập vô tận sát ý. Hắn giữ tợn mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta tưởng rằng thủ hạ người truyền nhầm. Xem ra, thật là ngươi trở về thật tốt họ Diệp. Nhiều năm như vậy, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến làm sao đưa ngươi thiên đao vạn quả. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến làm sao đưa ngươi giúp hồn toái thi nếu trở về. Vậy là tốt rồi, ta cũng không cần đi thần giới tìm ngươi. Duyệt Bính nói xong, trong tay duyệt đao xuất hiện. Thanh duyệt đao này, lưới đao hiện lên xì trạng, lóe ra ô lục hàn mang, tựa như là miệng cự duyệt, để cho người ta nhìn dữ tợn dị thường. Chết Duyệt Bính trong tay duyệt đao đột nhiên hướng Diệp Vô Trần chém tới một đao. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tay duyệt đao vừa chém ra đã đi tới Diệp Vô Trần đỉnh đầu. Bất quá, nhìn xem Duyệt Bính rơi xuống duyệt đao, Diệp Vô Trần lại là đưa tay hai ngón tay kẹp lấy, đem nó duyệt đao kẹp ở giữa không trung. Cái gì? Duyệt Bính nhìn xem bị kẹp lấy duyệt đao kinh hãi. Một đao này, đừng nhìn bình thản không có gì lạ, không uy thế chút nào, nhưng là kỳ thực hàm ẩn hắn vô thượng đại đạo, mà lại một đao này ngưng tụ hắn toàn bộ Duyệt Minh chi lực. Vậy mà bị Diệp Vô Trần hai ngón tay gẹp lấy là ngươi. Giết Duyệt Tiếu cùng Duyệt Dũng Duyệt Bính đột nhiên biến sắc, bật thốt lên. Vừa rồi hắn gặp Diệp Vô Trần chỉ là đại thần tứ trọng, không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng là hiện tại Diệp Vô Trần triển lộ thực lực, để hắn không khỏi nhớ tới Duyệt Tiếu cùng Duyệt Dũng chết. Không tệ. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo, không chỉ có Duyệt Tiếu cùng Duyệt Dũng, con của ngươi Duyệt Sâm cũng là ta giết. Còn có ngươi cháu trai Duyệt Tôn, tôn nữ của ngươi Duyệt Ưu Ưu đều là ta giết. Diệp Vô Trần mỗi nói một câu, Duyệt Bính toàn thân sát ý liền nồng đậm một phần. Là ngươi. Là ngươi giết Sâm Nhi. Duyệt Bính gầm thét, hai mắt biến thành màu đỏ như máu. Toàn thân Duyệt Minh chi lực tuôn ra không thôi, hóa thành từng tôn áp Duyệt Minh quái. Hắn điên cuồng co rúm Duyệt đao. Bất quá, Diệp Vô Trần hai ngón tay lại là không nhúc nhích tí nào. Hơn một năm trước, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực hay là đại thần bát trọng trung kỳ thời điểm, Ngao Lãng đều không phải là Diệp Vô Trần một quyền chi địch. Huống chi hiện tại Diệp Vô Trần đã là đại thần bát trọng hậu kỳ, cũng tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong. Giết hắn cho ta, giết bọn hắn. Duyệt Bính đối với Duyệt Minh tộc gần trăm vạn cao thủ gào thét. Duyệt Minh tộc gần trăm vạn cao thủ bừng tỉnh, nhao nhao xuất thủ. Ngay tại Dược Minh tộc gần trăm vạn cao thủ tuôn đi qua lúc, Diệp Vô Trần sau lưng, mấy vạn long tộc đại quân xuất hiện. Ngao Lãng, Ngao Thừa Phong các ngươi Dược Bính nhìn xem Ngao Lãng. Ngao Thừa Phong cùng xuất hiện mấy vạn long tộc đại quân, lấy làm kinh hãi. Giết sạch hiện trường Dược Minh tộc một cái cũng không thể để nó chạy thoát lúc này. Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo vang lên. Vâng. Chủ nhân Ngao Lãng. Ngao Thừa Phong bọn người cung kính xác nhận. Sau đó tại Dược Bính bọn người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, phá không mà lên, tạo thành một cái cự đại long quyển. Một vài vạn long tộc đại thần cảnh cao thủ tạo thành long quyển. Long quyển không ngừng chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, tất có vô số Dược Minh tộc cao thủ từ trên cao rơi xuống. Rất kỳ quái, Diệp Vô Trần nhìn xem Dược Bính, đột nhiên một quyền đánh vào Dược Bính Dược đao phía trên. Dược Bính tính cả nó Dược đao đồng thời bắn ngược ra ngoài, đập bay không biết bao nhiêu Dược Minh tộc cao thủ. Diệp Vô Trần vừa sải bước ra, đi vào Dược Bính trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Dược Bính quá sợ hãi, cầm trong tay Dược đao chặn lại. Diệp Vô Trần đánh vào Dược đao phía trên, lực lượng kinh khủng từ Dược đao truyền đến, Dược Bính lần nữa bị đánh bay. Một quyền lại một quyền, Diệp Vô Trần mỗi một quyền đều đánh vào Dược đao phía trên. Như vậy mấy chục quyền sau, sụp đổ đột nhiên, Dược đao phát ra một tiếng băng nhiên đứt gãy thanh âm. Vậy mà cắt thành hai mảnh, Dược Minh tộc các cao thủ ai cũng hãi nhiên thất sắc. Đây chính là bọn hắn minh chủ cực phẩm thần khí, lại bị đập gãy cực phẩm thần khí không gì không phá. Truyền thuyết chỉ có chân thần cường giả mới có thể đánh gãy cực phẩm thần khí. Diệp Vô Trần này đã đạt đến chân thần lực lượng, ta là vạn cổ chúa tể 65 chương 636 thần hồn bất diệt. Khi Dược đao bị đập gãy, Dược Bính bị đánh vào Dược Minh tộc tổng bộ trong đại điện. Âm âm nổ vang, đại điện sụp đổ. Ngươi, đại thần tứ trọng, lực lượng làm sao có thể mạnh như chân thần? Dược Bính miệng phun đại huyết, trong sự hoảng sợ không cách nào tin nhìn xem Diệp Vô Trần. Phàm giới, hoàn toàn chính xác không có người lực lượng có thể đột phá đến chân thần tình trạng, nhưng là, ta lại có thể. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói đến đây, một viên chói, mượt mà không tì vết thần cách từ nó thể nổi bay ra. Khi viên này thần cách bay ra lúc, thiên địa lắc lư. Tất cả mọi người kinh ngạc, thần cách hình tròn, ngươi thần cách là Dược Bính hai mắt trừng trừng. Lúc này, Diệp Vô Trần không còn thu liếm thần cách khí tức, đem thần cách khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra. Khi thần cách khí tức phóng thích, sấm chớp, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, đại địa chấn động, không gian kêu veo veo. Tuyệt minh tộc các cao thủ quá sợ hãi. Cấp 10 viên mãn, nghe nói Trung ương tinh hà Doanh Vương chính là cấp 10 đỉnh tiêm thần cách, nhưng là Doanh Vương cấp 10 đỉnh tiêm thần cách cũng không có uy thế như thế. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần này thần cách siêu việt cấp 11 vị Dược Minh tộc đại thần thập trọng cao thủ? Kinh hô kêu to. Siêu việt cấp 10 đỉnh tiêm, Diệp Vô Trần nghe vậy lạnh giọng cười một tiếng. Bất quá cũng trách không được những này Dược Minh tộc cao thủ, bởi vì tại phàm giới đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua cấp 11 thần cách. Cho nên, ở đây căn bản không ai thấy qua cấp 11 thần cách là dạng gì. Chớ nói chi là cấp 12, cấp 13. Siêu việt cấp 13 chỉ có Lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng. Kinh hãi không chừng. Sẽ không là siêu việt cấp 13 a? Nạp Lan Hùng miệng đắng lưới khô. Lão Đoạn không có mở miệng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn mặc dù chưa thấy qua cấp 13 thần cách, nhưng là lại nhìn qua một chút có quan hệ ghi chép. Thế nhưng là trước mắt Diệp Vô Trần thần cách khí tức phóng thích, uy thế tuyệt đối là siêu việt trong ghi chép cấp 13 thần cách. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần thôi động thần cách hướng Dược Bính đánh tới. Dược Bính thấy thế, hai mắt ngoan lệ, dốc hết toàn lực, thôi động lực lượng toàn thân. Hai tay ngưng tụ ra hai thanh dược thứ. Sau đó đón lấy Diệp Vô Trần thần cách. Dược Minh thần công Huyền Minh băng thứ, hắn hai mắt dữ tợn khủng bố. Họ Diệp, ta Dược Minh thần công mặc dù không có viên mãn, nhưng là coi như Doanh Vương thần cách thủ ta Huyền Minh băng thứ một kích, cũng muốn trọng thương. ngươi tuyệt đối không nên dùng ngươi thần cách công kích. Thần cách công kích tuy mạnh, nhưng là cũng có nhược điểm. Bởi vì thần cách cùng tâm thần tương liên, nhận công kích, tâm thần rất dễ bị thương nặng. Một khi một người tâm thần bị thương nặng, như vậy thực lực tất nhiên tổn hao nhiều, đến lúc đó hắn liền có hy vọng giết chết Diệp Vô Trần. Đương Huyền Minh băng thứ song song đánh vào trên thần cách, kinh người âm hàn chi lực trong nháy mắt liền đem thần cách bao khỏa, bao phủ. Tuyệt Bính trên mặt vui mừng. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy thần cách hóa thành một đạo lưu quang hỏa diễm tiếp tục hướng hắn oanh tới. Tuyệt Bính căn bản không thể nào tránh né. Bình khi thần cách oanh trúng Tuyệt Bính trong nháy mắt, Tuyệt Bính trên thân cực phẩm thần khí cấp bậc thần khải nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tuyệt Bính như lá sách một dạng bay ra ngoài. Tuyệt Bính rơi xuống đất thổ huyết không thôi. Ngươi thần cách chẳng lẽ siêu việt cấp 11? Tuyệt Bính nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu thần cách, sợ hãi mà không cách nào tin. Bởi vì liền xem như cấp 11 thần cách, cũng không có khả năng một kích đánh nát hắn cực phẩm thần khí cấp bậc thần khải. Diệp Vô Trần không có mở miệng, đem thần cách thu hồi thể nội, một bước bước đi vào Dược Bính trước mặt, trong tay ma đao quang mang lấp lóe. Bảo hộ minh chủ đại nhân Lục Dược, Âm Dược, Minh Dược, Chiến Dược tứ đại quân đoàn hướng Diệp Vô Trần điên cuồng đánh tới. Diệp Vô Trần thấy thế, quay đầu lại, hai mắt lạnh lẽo, trong tay ma đao vung lên mà ra. Chỉ gặp từng đạo đao mang bay ra, ngưng tụ thành một đoàn siêu cấp gió lúc, sau đó quét sạch hướng Lục Dược tứ đại quân đoàn. Vận trận tứ đại quân đoàn thủ lĩnh sợ hãi quát. Tứ đại quân đoàn lực lượng ngưng tụ, một tôn vạn trượng Lục Dược xuất hiện, tiếp theo Âm Dược, Minh Dược, Chiến Dược, tứ dược tề tụ. Kinh người Dược Minh chi lực điên cuồng gào thét thiên địa. Tứ dược quang mang phun trào, hình thành tứ đại lồng ánh sáng, tề nhiên nghênh hướng gió lúc đao mang. Gió lúc đao mang cùng tứ đại lồng ánh sáng đụng vào nhau, quang mang bắn ra. Diệp Vô Trần gió lúc đao mang lại bị đỡ được tứ đại quân đoàn. 4 triệu Dược Minh tộc cao thủ, 40.000 đại thần cảnh liên thủ dung chuyển trời đất. Dược Bính thấy thế, giữ tợn cười nói: Diệp Vô Trần, coi như lực lượng ngươi có thể so với chân thần thì như thế nào? Ngươi cũng không phải là chân thần, ngươi còn không phải vô địch. Nhưng là lúc này, đột nhiên, long tộc đại quân hóa thành long quyển trong khi xoay tròn, đánh phía Dược Minh tứ đại quân đoàn. Dược Minh tứ đại quân đoàn bị đánh trúng, tứ dược lồng ánh sáng một trận lay động, gió lúc đao mang quang mang trong khi bắn ra, vậy mà xuyên thấu qua tứ dược lồng ánh sáng. Lập tức kêu thảm liên tiếp. Diệp Vô Trần khống chế gió lúc đao mang, nhìn xem Dược Bính: ta mặc dù không phải chân thần, nhưng là diệt ngươi Dược Minh tộc dư xài. Nói xong, vạn diệt vương đỉnh một đỉnh nện xuống, trực tiếp đem Dược Bính nện tiến vào lòng đất. Mà lúc này, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Du cùng tứ đại lôi long thì thúc giục long liến đại trận, đem đại trận lực lượng mở rộng, dần dần bao phủ Dược Minh tộc tổng bộ. Để Dược Minh tộc cao thủ sợ hãi chính là long liến đại trận vậy mà có thể dung nhập bọn hắn Dược Minh tộc tổng bộ đại trận cùng bọn hắn Dược Minh đại trận hợp hai làm một. Khi long liến đại trận cùng bọn hắn Dược Minh đại trận hợp hai làm một về sau, Dược Minh tộc cao thủ phát hiện bọn hắn vậy mà không cách nào lại cảm ứng bọn hắn Dược Minh đại trận. Đem Dược Bính nện xuống lòng đất về sau, Diệp Vô Trần trong tay vạn diệt vương đỉnh lần nữa bay lên, ầm vang rơi xuống, đem Dược Bính lần nữa oanh đến lòng đất chỗ càng sâu. Đợi Diệp Vô Trần đem Dược Bính từ sâu trong lòng đất thu lấy đi ra lúc, Dược Bính đã toàn thân máu thịt me bét. Diệp Vô Trần trong tay ma đao trực tiếp đâm vào Dược Bính trái tim, ma đao điên cuồng thôn phệ lấy Dược Bính toàn thân huyết dịch. Dược Bính lại là ngoan lệ cười to: Diệp Vô Trần, ngươi năm đó không giết chết được ta, ngươi bây giờ cũng đừng hòng giết được ta. Nói cho ngươi, những năm này ta mượn nhờ Minh Vương luyện ngục, sớm đã luyện thành Minh Vương chi hồn,

Diệp Vô Trần một đường hướng luyện ngục chỗ sâu mà đi. Minh Vương luyện ngục, khắp nơi là khí độc, tuyệt khí cùng hàn khí, liền xem như đại thần cảnh cao thủ cũng chỉ dám ở ngoài luyện ngục quanh quẩn một chỗ. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp hướng về phía trước. Hắn hiện tại linh hồn chi lực mặc dù chỉ là khôi phục lại đại thần cửu trọng trung kỳ, nhưng là chiến lực so với hắn năm đó đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn. Lại thêm vạn diệt vương đỉnh, cái này phàm giới có thể làm cho hắn cố kỵ đồ vật cực ít cực ít. Tại long liến đại trận mở ra dưới, những khí độc kia, tuyệt khí cùng hàn khí, đều bị ngăn tại long liến bên ngoài mấy dặm. Minh Vương luyện ngục vốn là tính mịt tính lặng hắc ám, nhưng là tại long liến đại trận quang mang chiếu ánh dưới, chung quanh đều sáng sủa như ban ngày. Long liến đại trận quang mang cũng hấp dẫn trong luyện ngục rất nhiều áp dược, độc vật công kích. Bất quá tứ đại lôi long mở đường, một đường không trở ngại. Hai ngày sau, long liến đứng tại trong luyện ngục nào đó phiến lục địa trước. Theo Ngao Lãng nói, hai con bích hải ngục long kia ngay tại mảnh lục địa này nơi nào đó. Ta là vạn cổ chúa tể 65 chương 638 hiểu thấu đáo tuế nguyệt áo nghĩa. Mặc dù còn không có tiến mảnh lục địa này, nhưng là Diệp Vô Trần có thể rõ ràng cảm nhận được bao phủ tại trong mảnh lục địa này nhạt viêm âm hàn long khí. Long khí âm hàn này, xem ra là hai con bích hải ngục long kia long khí không thể nghi ngờ. Diệp Vô Trần cảm nhận được một chút lưỡng long khí tức, sau đó mở ra long liến đồn không đại trận, trốn vào trong hư không, hướng lưỡng long chỗ tới gần. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng hai con bích hải ngục long chỗ khi đi tới, tiếng xé gió vang truyền đến, mấy chục đạo thân ảnh phá không mà tới. Rõ ràng là thời quang lão ma cùng thời quang thần cung một đám cao thủ. Ta liền nói hai con bích hải ngục long kia vài thập niên trước đột nhiên chạy tới Minh Vương luyện ngục, cũng ở chỗ này ở lại khẳng định không đơn giản. Quả nhiên bọn hắn là phát hiện hỗn độn thần thủy thời quang lão ma đệ tử Tiết Vô Song cười lạnh nói. Lão tổ tông, cái kia hỗn độn thần thủy có hai con bích hải ngục long trông coi, chúng ta muốn lấy sợ là không dễ. Thời quang thần cung một vị cao thủ lại là nhíu mày. Thời quang lão ma sắc mặt lạnh nhạt, tuyệt bính không làm gì được. Không có nghĩa là ta không làm gì được hai đầu nhiệt xúc kia. Sư phụ, ngươi thật chẳng lẽ đã đem thời quang áo nghĩa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo? Đệ tử Tiết Vô Song nghe vậy, trên mặt vui mừng, nói ra. Thời quang lão ma gật đầu cười một tiếng, không sai, ngay tại vài ngày trước, ta rốt cuộc hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Chúc mừng lão tổ tông, thời quang thần cung một đám cao thủ đều vui mừng. Lão tổ tông hiểu thấu đáo thời quang áo nghĩa, vô địch thiên hạ hiện tại. Chính là trung ương tinh hà cửu vương cũng không phải lão tổ tông đối thủ. Thời quang thần cung phó cung chủ cười nói. Thời quang lão ma cười một tiếng, sau đó xuất lính thời quang thần cung các cao thủ tiến nhập lục địa. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần đi tới hai con bích hải ngục long hang ồ trên không. Hai con bích hải ngục long hang ồ tại trong một chỗ đại sơn cốc. Bất quá, đi vào trên không của sơn cốc về sau, Diệp Vô Trần mấy người nhìn thấy trong sơn cốc một vật lúc, ngoài ý muốn phía dưới, đều là kinh hỉ. Là hỗn độn thần thủy Nạp Lan Hùng rất kích động. Nai nai, trong sơn cốc này, vậy mà dựng dục ra hỗn độn thần thủy mặc dù không nhiều, chỉ có mấy chục mét vuông ao nhỏ, nhưng là cũng đầy đủ mấy người kích động vui mừng. Thì ra là thế. Diệp Vô Trần giật mình. Ngao Lãng thăm dò được, hai con bích hải ngục long này trước kia một mực ở tại Minh Vương vị diện nào đó biển sâu, vài thập niên trước đột nhiên đem hang ồ chuyển đến nơi này. Nguyên lai là vì nơi này hỗn độn lôi thủy. Trong sơn cốc, hai con bích hải ngục long đang dùng hỗn độn lôi thủy luyện đan. Đột nhiên nghe được không trung có yếu ớt lực lượng ba động, lập tức giật mình. Ai kinh người long uy phóng lên tận trời. Diệp Vô Trần thấy thế cũng không có lại ẩn nấp, long liến hiện ra. hai đầu ngục long đầu tiên là nhìn thấy bốn đầu lôi long, nho nhỏ giật mình, nhưng lập tức an tâm lại. Bốn đầu đại thần thập trọng sơ kỳ lôi long liên thủ phía dưới, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là còn uy hiếp không được. Bọn hắn bất kỳ một người nào đều có thể đem đối phương áp chế. Chỉ là để lưỡng long kinh nghi chính là lại có người có thể thu phục được bốn đầu đại thần thập trọng sơ kỳ khởi nguyên lôi long. Bọn hắn ánh mắt tại Diệp Vô Trần bốn người trên thân tuần sát, nhưng nhìn không ra đến tột cùng tới. Các ngươi là vì cái này hỗn độn thần thủy mà đến? Hai đầu ngục long lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người, nói các ngươi là như thế nào biết được cái này hỗn độn thần thủy? Diệp Vô Trần lắc đầu, ta tới không phải là vì hỗn độn thần thủy. Không phải hai đầu ngục long ngoài ý muốn. Đúng lúc này có tiếng xé gió vang truyền đến, lúc đầu muốn động thủ Diệp Vô Trần ngừng lại, cùng Nạp Lan Hùng mấy người nhìn lại. Đợi thấy rõ người tới lúc, lão Đoàn hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, chăm chú nhìn Thời Quang lão ma. Người tới chính là Thời Quang lão ma cùng Thời Quang thần cung một đám cao thủ. Thời Quang lão ma cùng Thời Quang thần cung một đám cao thủ nhìn thấy Diệp Vô Trần mấy người cùng Long Liễn, cũng là kinh ngạc, một mặt ngoài ý muốn. Sư phụ, Tiết Vô Song dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thời Quang lão ma. Thời Quang lão ma nhìn bốn đầu lôi long một chút, kinh ngạc đằng sau nói, phong tỏa bốn phía, hỗn độn thần thủy tin tức không có khả năng tiết lộ ra ngoài, bởi vì lão Đoạn bị cầm tù tại Phong Lôi thần phủ nhiều năm, dung mạo đại biến, cho nên Thời Quang lão ma cũng không có nhận ra lão Đoạn. Vâng, lão tổ tông. Thời Quang thần cung một đám cao thủ cung kính xác nhận, sau đó phân tán ra đến phong tỏa ngăn cản sơn cốc bốn phía, đem Diệp Vô Trần mấy người cùng Bích Hải Ngục Long đều phong tỏa ở trong đó. Thời Quang lão ma, Bích Hải Ngục Long nhìn xem Thời Quang lão ma, không khỏi dựa vào gấp cùng một chỗ, hiển nhiên đối với Thời Quang lão ma có chút kiêng kỵ. Thời Quang lão ma, thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng là chúng ta cũng không sợ ngươi. Trong đó một đầu Bích Hải Ngục Long âm thanh lạnh lùng nói, không bằng dạng này, chúng ta đem cái này hỗn độn thần thủy chia đều. Như thế nào chia đều? Thời Quang lão ma cười ha ha, ngươi chủ ý này không sai, nhưng là nơi này hỗn độn thần thủy, ta muốn hết hỗn độn thần thủy, ta không chỉ có toàn bộ, ta còn muốn các ngươi tim rồng đến luyện chế vô thượng đan dược. Thời Quang lão ma mà nói, để Bích Hải Ngục Long sắc mặt hai người biến đổi. Thời Quang lão ma, ngươi có ý tứ gì? Một người trong đó trợn mắt, ngươi thật sự cho rằng chúng ta tốt nhào nặn lúc trước dược bính đều không làm gì được chúng ta? Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, mà lại chúng ta còn muốn chạy, chỉ bằng ngươi còn cản không được chúng ta? Thời Quang lão ma lạnh nhạt nói, có đúng không? Nói đến đây, vung tay lên, từng đầu tuế nguyệt chi hà ngưng tụ, lại có trăm đầu nhiều trăm đầu tuế nguyệt chi hà quấn quanh ở trên không của sơn cốc, giống như là có sinh mệnh du động không thôi. Mà mỗi một đầu tuế nguyệt chi hà đều nhấp nhô đủ loại tuế nguyệt thần phù. Những này tuế nguyệt thần phù thiên kỳ bách trạng, tràn ngập hơi thở của thời gian. Bích Hải Ngục Long hai người nhìn xem sơn cốc bốn phía tuế nguyệt chi hà, kinh hãi, ngươi đã hiểu thấu đáo tuế nguyệt áo nghĩa? Thời Quang lão ma chắp tay mà cười, không sai, ngay tại trước đó không lâu, ta đã đem tuế nguyệt áo nghĩa hoàn toàn hiểu thấu đáo, về sau ta liền có thể chúa tể thế gian này hết thảy sinh mệnh, bao quát các ngươi. Ta muốn để mỗi người các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, ta muốn các ngươi mỗi người chết, các ngươi liền phải chết. Hai con Bích Hải Ngục Long đột nhiên phá không mà lên, liền muốn xông mở tuế nguyệt chi hà. Nhưng là bọn hắn vuốt rồng vừa đụng phải tuế nguyệt chi hà, liền nhìn thấy vuốt rồng vậy mà trong nháy mắt chết héo, huyết nhục hoàn toàn biến mất, sinh cơ hoàn toàn biến mất, tựa như là bị trong nháy mắt rút đi trong vuốt rồng tất cả sinh cơ. Lưỡng long quá sợ hãi. Thời Quang lão ma cười to, ta nói, ta muốn các ngươi sinh, các ngươi liền sinh. Các ngươi căn bản không có khả năng trốn được. Hiện tại, liền xem như trung ương tinh hà cửu vương ở trước mặt ta, cũng phải chết lập tức. Thời quang lão ma đối với bên người cao thủ nói, đi giết mấy cái kia thời quang thần cung các cao thủ cung kính xác nhận. Sau đó hướng Diệp Vô Trần mấy người công kích tới. Công kích Diệp Vô Trần cùng lão Đoạn chính là hai cái đại thần thất trọng cao thủ. Lão Đoạn nhìn xem đánh tới vị kia đại thần thất trọng cao thủ, sắc mặt lạnh lùng, đấm ra một quyền. Tuế Nguyệt Chi Hà Minh mông cuồn cuộn, đem vị kia đại thần thất trọng cao thủ đánh bay ra ngoài. Về phần Diệp Vô Trần trực tiếp một chỉ đánh nổ một vị khác đại thần thất trọng. Sự tình đột ngột, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ta là vạn cổ chúa tể 65 chương 639 chân thần không được. Không có nghĩa là ta không được. Thời quang lão ma bỗng nhiên quay đầu, cũng đều nhìn chằm chằm lão Đoạn, kinh nghi bất định. Ngươi vậy mà cũng biết Tuế Nguyệt Chi Hà. Lúc này thời quang lão ma đệ tử Tiết Vô Song quát, ngươi học trộm chúng ta thời quang thần cung công pháp nói. Ngươi là thế nào học trộm? Hắn phản ứng đầu tiên chính là lão Đoạn học trộm. Lão Đoạn nghe vậy cười lạnh, nhìn xem thời quang lão ma, học trộm Tiêu Trường Đinh, ngươi nhìn nhìn lại ta là ai. Thời quang lão ma nghe lão Đoạn gọi hắn Tiêu Trường Đinh, chấn động toàn thân. Tiêu Trường Đinh là hắn bản danh, nhưng là chính là ngay cả đệ tử của hắn Tiết Vô Song cũng không biết. Lão đầu này vậy mà biết hắn gọi Tiêu Trường Đinh. Thời quang lão ma kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào lão Đoạn. Vừa rồi hắn không có chú ý, nhưng là hiện tại càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên đầu óc hắn lóe ra một người đến. Hắn giật mình kêu lên. Ngươi là? Hắn sợ hãi mà nhìn xem lão Đoạn. Thế nào, ngươi đệ tử bất tài này năm đó thông đồng Trần Nghĩa, thừa dịp ta tu luyện không sẵn sàng muốn giết ta, đã quên rồi? Lão Đoạn cười lạnh. Thời quang lão ma chấn động toàn thân, sắc mặt trắng nhợt. Thời quang thần cung tất cả mọi người là kinh ngạc. Đệ tử bất tài lão đầu có vẻ bệnh này chẳng lẽ là không có khả năng. Ngươi cũng sớm đã. Thời quang lão ma đột nhiên hai mắt nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Lão Đoạn cười lạnh, ta đã sớm bị Phong Lôi thượng nhân giết chết. Những năm này ta bị Phong Lôi thượng nhân trấn áp tại Phong Lôi thần phủ, bất quá một mực không chết. Mười mấy năm trước đại nhân đem ta cứu ra, không nghĩ tới đi, ta Đoạn Thiên Hợp còn chưa có chết đi. Đoạn Thiên Hợp ba chữ này như một thanh cự chùy nện vào thời quang lão ma tim. Thời quang lão ma vốn đang không muốn thừa nhận, nhưng là hiện tại cái trán vậy mà toát ra mồ hôi. Lão già chết tiệt, ngươi đừng muốn ở chỗ này nói hưu nói vượn. Cái gì Đoạn Thiên Hợp? Ta hiện tại liền đoạn mệnh của ngươi. Tiết Vô Song đột nhiên một quyền hướng lão Đoạn oanh sát mà tới. Tiết Vô Song này thực lực không yếu, là đại thần bát trọng trung kỳ. Lấy lão Đoạn hiện tại đại thần lục trọng thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản Tiết Vô Song này lực quyền. Bất quá hắn lực quyền vừa oanh đến lão Đoạn trước mặt lúc, long liến đại trận quang mang lưu chuyển, liền đem Tiết Vô Song lực quyền ngăn cản trở về. Là cản trở về, không phải ngăn trở. Tiết Vô Song nhìn xem bị cản bắn trở về lực quyền, sắc mặt kinh hãi, liên tục hoảng sợ mà thối lui. Thối lui đến thời quang lão ma bên người. Thời quang lão ma thấy thế, toàn thân Tuế Nguyệt Chi Hà khiếu động, lúc này mới đem Tiết Vô Song kia cản bắn trở về lực quyền tan đi. Dù là như vậy, Tiết Vô Song kia cũng đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Huyền Vũ Thần Quy đại trận. Thời quang lão ma kinh nghi mà nhìn xem long liến đại trận. Nhưng lại không giống. Bởi vì trước mắt long liến đại trận so truyền thuyết Huyền Vũ Thần Quy đại trận còn mạnh hơn. Các hạ là ai? Thời quang lão ma nhướng mày, nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Diệp Vô Trần. Thời quang lão ma cùng thời quang thần cung các cao thủ nghi hoặc. Cái danh hiệu này bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Diệp Vô Trần bước ra một bước, hướng thời quang lão ma đi tới. thời quang lão ma đột nhiên một chỉ đánh ra. Một đạo tuế nguyệt chi quang đánh phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không có tránh né. Mặc cho cái kia tuế nguyệt chi quang đánh tới trên người mình. Thời quang lão ma một đám sắc mặt vui mừng. Nhưng là lập tức bọn hắn nhìn thấy. Diệp Vô Trần giống như chưa tỉnh. Tiếp tục hướng thời quang lão ma đi tới. Nhìn xem Diệp Vô Trần thủ chính mình tuế nguyệt chi quang một kích mà bất cứ chuyện gì đều không có. Thời quang lão ma mở chừng hai mắt. Ngươi! Không có việc gì, thời quang thần cung các cao thủ cũng là không thể tin được. Diệp Vô Trần nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Bởi vì ta so ngươi càng biết được thời gian chân lý cùng tuế nguyệt áo nghĩa. Thời quang lão ma nghe chút. Xùy thanh bật cười. Ngươi một cách lông vàng tiểu hài. Nói so ta càng hiểu thời gian chân lý cùng tuế nguyệt áo nghĩa, đơn giản buồn cười nói đến đây. Hai tay huy động. Khống chế trên không của sơn cốc cái kia trăm đầu tuế nguyệt chi hà hướng Diệp Vô Trần đập giết tới. Vừa rồi cái kia đạo tuế nguyệt chi quang chỉ là thức nhắm. Hiện tại tuế nguyệt chi hà này mới là khai vị món chính. Ngươi nếu có thể đón lấy ta tuế nguyệt chi hà này. Ta liền bảo ngươi ra ra trăm đầu tuế nguyệt chi hà. Trong nháy mắt đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Diệp Vô Trần đứng ở nơi đó bất động, mặc cho đối phương tuế nguyệt chi hà đánh vào trên người mình. Bình một đầu lại một đầu tuế nguyệt chi hà đem Diệp Vô Trần nuốt hết. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên 100 đầu tuế nguyệt chi hà kia toàn bộ đậu ở chỗ đó. Diệp Vô Trần ngón tay hướng về phía trước một chút. Thời quang lão ma ngưng tụ một đầu lại một đầu tuế nguyệt chi hà quang mang đại trấn. Vậy mà hóa thành một đầu lại một con rồng do tuế nguyệt ngưng tụ mà thành rồng. Thời quang thần cung đám người trợn mắt hốc mồm. Tuế nguyệt chi hà. Vậy mà cũng có thể biến đổi hình dạng. Thời quang lão ma hai mắt không cách nào tin. Thiếu niên này là làm sao làm được, mà lại là đem hắn tuế nguyệt chi hà cải biến. Thời quang lão ma lập tức phát hiện mình đã cùng 100 đầu tuế nguyệt chi hà kia đã mất đi cảm ứng. Diệp Vô Trần lại là một chút. Cái kia 100 đầu tuế nguyệt chi long lại biến thành 100 tòa núi lớn ngay sau đó. Diệp Vô Trần lại một chút. Biến thành cây, biến thành hoa, biến thành đủ loại thiên kỳ bách trạng đồ vật. Thời quang thần cung mộng. Đây coi là cái gì, tuế nguyệt chi sơn, tuế nguyệt chi thổ hay là tuế nguyệt chi hoa? Hai con bích hải ngục long cùng thời quang lão ma cũng là kinh trệ. Này làm sao có điểm giống biến hóa ma thuật. Lúc này Diệp Vô Trần hai tay vung lên, tuế nguyệt chi hà hóa thành tuế nguyệt chi hải, nhấc lên thao thiên cử lãng ngàn trượng vạn trượng, hướng thời quang lão ma cùng thời quang thần cung đám người đập giết mà tới. Thời quang thần cung đám người hoảng sợ. Mở ra thời quang thần trận, thời quang lão ma lại là kinh sợ quát. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh quyền trượng. Quang mang mãnh liệt bắn. Thời quang thần cung đám người hồi tỉnh. Nhao nhao lấy ra một thanh cùng thời quang lão ma giống nhau như đúc quyền trượng. Tại bọn hắn thần lực quán chú. Mỗi người trong tay thời gian quyền trượng. Đều quang mang mãnh liệt bắn. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một cái thời quang không gian. Thời quang không gian lực lượng bành trướng. Tại ở trong đó, thời gian phảng phất là vĩnh hằng, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thay đổi thời quang không gian này. Không có người nào có thể dung chuyển ta thời quang không gian này. Thời quang lão ma quát. Liền xem như chân thần cũng không được. Hắn đã hoàn toàn hiểu thấu đáo tuế nguyệt áo nghĩa. Liền xem như phổ thông chân thần cũng không có khả năng lay động đến thời quang không gian này. Lúc này, Diệp Vô Trần tuế nguyệt chi hải đập xuống. Băng ngay cả chân thần cũng không được thời quang không gian, lại là như là phá ly đồng dạng, nát ra. Thời quang lão ma một đám cao thủ bị tuế nguyệt chi hải lực lượng vỗ chúng. Đánh bay đập tan. Tính cả thời quang lão ma cũng không ngoại lệ. Ta, ngươi thời quang lão ma trong khi thổ huyết. Nhìn xem Diệp Vô Trần, nói năng lộn xộn. Chân thần không được, không có nghĩa là ta không được. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, hướng thời quang lão ma đi tới, sau đó lại là một quyền đánh phía thời quang lão ma. Tuế nguyệt chi thương, thời quang lão ma dốc hết toàn lực. Hai tay huy động. vô số do tuế nguyệt áo nghĩa ngưng tụ mà thành tuế nguyệt chi thương nghênh hướng Diệp Vô Trần một quyền. Nhưng là trong vang vọng, chỉ gặp Diệp Vô Trần lực quyền đem tuế nguyệt chi thương nhao nhao chấn thành vô số mảnh vỡ. Diệp Vô Trần một quyền đánh vào thời quang lão ma trái tim. Thời quang lão ma trái tim vỡ vụn. Ta là vạn cổ chúa tể 65 chương 640 thanh lý môn hộ thời quang lão ma lăn lông lúc. Nện vào sơn cốc trên vách núi đá. Thiên địa yên tĩnh. Nhìn xem một màn này, đám người hãi nhiên. Trước kia còn không có tìm hiểu thấu đáo tuế nguyệt áo nghĩa thời quang lão ma. Liền có thể cùng Dược Bính nổi danh. Không kém gì trung ương tinh hà cửu đại vương giả. Hiện tại tìm hiểu thấu đáo tuế nguyệt áo nghĩa thời quang lão ma. Không chịu được một kích như vậy, bất quá tất cả mọi người biết. Không phải thời quang lão ma không chịu nổi một kích. Mà là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này quá mạnh. Mạnh đến mức khủng bố. Mạnh đến mức thiên lý nan dung. Thời quang lão ma nằm nghiêng tại dưới vách núi đá. Máu không ngừng từ khóe miệng toát ra. Hắn nhìn xem trên thân bị đánh nổ cực phẩm thần khải đều là sợ hãi. Trước đó, Diệp Vô Trần đánh gãy Dược Bính cực phẩm thần khí Dược Đao. Còn cần vài chục cái. Hiện tại đã không cần. Chỉ cần một chút. Liền có thể đánh nổ cực phẩm thần khí áo giáp. Lực lượng như vậy đã chân chính siêu việt thế gian. Mà mới vừa rồi bị Tuế Nguyệt Chi Hải đánh bay thời quang thần cung đám người. Toàn thân bắt đầu xuất hiện già yếu. Nếp nhăn. Sinh cơ bắt đầu trôi qua. Diệp Vô Trần toàn thân kiếm khí ngưng tụ, sau đó hướng thời quang thần cung đám người kích xạ mà đi. Lập tức quang minh tái hiện. Thiên địa vì đó sáng rõ. Thiên địa kiếm pháp cuối cùng một kiếm. Cũng là quang minh một kiếm, cũng là tử vong một kiếm. Thời quang thần cung đám người toàn bộ bị quang minh kiếm khí đánh bay. Vốn là sinh cơ biến mất thời quang thần cung đám người. Toàn thân bị kiếm khí đánh xuyên. Lần nữa rơi xuống đất lúc đã hấp hối. Đúng lúc này, đột nhiên hai con bích hải ngục long đột nhiên phá không mà lên, liền muốn độn bay mà chạy. Bất quá lưỡng long vừa bay lên liền bị long liến đại trận quang mang cản lại. Diệp Vô Trần một kiếm vung ra chạm tại lưỡng long đầu rồng phía dưới vảy ngược chỗ. Lập tức lưỡng long máu chảy như trụ. Một kiếm này kém một chút liền đem lưỡng long đầu rồng chém xuống tới. Nhưng là Diệp Vô Trần cũng không có chặt đứt, mà là giữ lại lưỡng long không chết. Bởi vì lưỡng long vừa chết, long nguyên chắc chắn trôi qua. Diệp Vô Trần vạn diệt vương đỉnh bay ra. Khai thiên thần trận vận chuyển. Liền đem lưỡng long thu vào trong đỉnh. Sau đó dùng khai thiên thần trận trấn áp lại. Ngươi đến cùng là ai? Thời quang lão ma dáng chống đỡ lấy thân thể. Muốn đứng lên. Nhưng là. Lại bị Diệp Vô Trần một kiếm chém bay. Cửu Châu chi chủ. Diệp Vô Trần. Ngươi nghe nói qua chứ? Nạp Lan Hùng đi vào Diệp Vô Trần sau lưng. Đối với thời quang lão ma nói. Thời quang lão ma cùng thời quang thần cung còn chưa có chết cao thủ nghe vậy chấn kinh. Cửu Châu chi chủ hắn. Mười mấy vạn năm trước không phải phi thăng thần giới sao? Thời quang thần cung một vị cao thủ không khỏi nói. Nạp Lan Hùng Sùi Thanh, ai quy định phi thăng thần giới liền không thể trở về? Thời quang lão ma bọn người một nghẹn. Lúc này, lão đoạn đi vào Diệp Vô Trần sau lưng, còn xin đại nhân để cho ta muốn đích thân thanh lý môn hộ. Diệp Vô Trần gật đầu. Hắn giữ lại thời quang lão ma mệnh. Chính là để lão đoạn cuối cùng đồng thủ. Không phải vậy vừa rồi. Hắn liền có thể tùy tiện lấy thời quang lão ma tính mệnh. Lão đoạn đi vào thời quang lão ma trước mặt. Thời quang lão ma nhìn xem lão đoạn. Đột nhiên nở nụ cười. Đoạn thiên hợp. Ngươi muốn giết ta ngươi mãi mãi cũng giết không được ta. Nói xong. Toàn thân quang mang phun trào. Trên trời cao. Đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Hạ xuống một vòng ánh sáng. Bao phủ lại thời quang lão ma. Nạp Lan Hùng nói. Hắn mở ra thần giới thông đạo. Muốn phi thăng thần giới đại thần thập trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Là có thể lợi dụng thực lực bản thân cùng pháp tắc đà thông thần giới thông đạo. Sau đó để thần giới tiếp dẫn chính mình. Diệp Vô Trần lại là một mặt lạnh nhạt. Một trường vỗ ra. thần giới thông đạo vòng sáng tiêu tán. Thần giới thông đạo lực hút lại là bị đánh gãy. Coi như để cho ngươi phi thăng thần giới, ngươi cũng không sống nổi. Diệp Vô Trần nhìn xem thời quang lão ma. Thần giới không gian thông đạo tràn ngập kinh người không gian pháp tắc cùng lực lượng cuồng bạo. Lấy thời quang lão ma hiện tại thương thế tiến vào thần giới thông đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như rất nhiều đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tại thời kỳ toàn thịnh cũng không dám tùy tiện phi thăng thần giới. 10 cái đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ phi thăng thần giới, nhiều nhất chỉ có 5 người có thể thành công đến thần giới. Lúc này, lão đoạn đại đao trong tay vung lên mà lên, trực tiếp liền đem thời quang lão ma đầu chém xuống tới. Lão tổ tông thời quang thần cung cao thủ kinh hô. Lão đoạn bàn tay thần diễm phun trào, vung lên. Thần diễm bao vây lấy thời quang lão ma thần cách, đem thời quang lão ma trong thần cách thần hồn phần diệt. Tung hoành vô số tinh hà, để vô số tinh hà cường giả nghe mà biến sắc. Thời quang lão ma cuối cùng chết tại cách này minh vương luyện ngục. Sau đó, Nạp Lan Hùng, tứ đại lôi long xuất thủ, đem Tiết Vô Song cùng cái khác thời quang thần cung cao thủ từng cái giết chết. Sau đó thanh lý hiện trường. Diệp Vô Trần đem hỗn độn thần thủy thu vào trong vạn diệt vương đỉnh. Tại thu lấy hỗn độn thần thủy lúc, Diệp Vô Trần phát hiện tòa sơn cốc này bí mật. Sơn cốc lòng đất vậy mà sinh ra địa tâm hỏa, mà lại là một loại hiếm thấy tử diễm địa tâm hỏa. Khó trách hai con bích hải ngục long kia chút năm một mực không có rời đi sơn cốc này, là muốn mượn nhờ tử diễm địa tâm hỏa này luyện đan. Dùng tử diễm địa tâm hỏa này đến luyện đan, luyện chế ra tới đan dược phẩm chất càng tinh khiết, đan dược chi lực càng mạnh. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời đi sơn cốc, mà là tại trong sơn cốc trực tiếp thôn phệ luyện hóa hai con bích hải ngục long long nguyên huyết mạch. Hiện tại hắn đã thành tựu đại thần cảnh, ngưng tụ thần cách, cho nên đối phương long hồn đối với hắn đã không có tác dụng gì. Cho nên Diệp Vô Trần tại luyện hóa lưỡng long long nguyên huyết mạch đằng sau, đem đối phương long hồn rút ra, trực tiếp luyện vào trong vạn long thần khải. Có hai đầu đại thần thập trọng hậu kỳ bích hải ngục long long hồn, vạn long thần khải uy lực tất nhiên là tăng lên không ít. Kỳ thật hiện tại Diệp Vô Trần có thủy long chi thể, mặc hay không mặc vạn long thần khải đều đã dâu ria. Luyện hóa lưỡng long long nguyên đằng sau, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực rốt cuộc khôi phục được đại thần thập trọng sơ kỳ. Bản thân cảnh giới là đại thần lục trọng. Chỉ là đáng tiếc, huyết mạch cũng không có thối biến đến thần cấp đỉnh tiêm. Ngược lại là hắn thủy long huyết lại tăng lên không ít. Hiện tại, hắn mặc dù là thủy long chi thể, nhưng là chỉ là ấu thể. Về sau theo thủy long huyết không ngừng tăng lên, hắn thủy long chi thể cũng không ngừng trưởng thành. Diệp Vô Trần sau đó cùng Nạp Lan Hùng, lão đoạn, Lý Du mấy người ở trong minh vương luyện ngục đi dạo, nhìn còn có thể hay không tìm tới bảo bối gì. Một phen đi dạo xuống tới, Diệp Vô Trần ngược lại là phát hiện một cái tiên thiên bí cảnh không gian. Mà lại trong tiên thiên bí cảnh không gian này tồn tại như đại dương minh mông thái thủy linh khí. Thái thủy linh khí là cao hơn nguyên thủy linh khí tiên thiên linh khí. Đối với vạn diệt vương đỉnh tới nói, chính là vật đại bổ. Vạn diệt vương đỉnh lập tức điên cuồng xông vào linh khí trong đại dương minh mông thái thủy, như điên thôn phệ thái thủy linh khí. Tại vạn diệt vương đỉnh thôn phệ thái thủy linh khí lúc, Diệp Vô Trần mấy người thì lục soát khắp tiên thiên bí cảnh không gian mỗi một hẻo lánh, phát hiện không ít thần cấp linh dược. Chỉ là đáng tiếc, không có phát hiện tiên thiên linh bảo. Mấy tháng sau, vạn diệt vương đỉnh thôn phệ xong thái thủy linh khí về sau, Diệp Vô Trần mấy người lúc này mới rời đi minh vương luyện ngục. Từ minh vương luyện ngục đi ra, Diệp Vô Trần lại đi một chuyến thời quang thần cung tổng bộ, cùng lão đoạn mấy người phá hủy thời quang thần cung tổng bộ. Đương nhiên, lúc rời đi, không quên lấy đi thời quang thần cung bảo tàng. ta là vạn cổ chúa tể 65 chương 641 đi dược thần cư. Khi Diệp Vô Trần mấy người phản về Long Ngữ vị diện lúc, toàn bộ Minh Vương vị diện đều ở vào trong khủng hoảng. Đầu tiên là Dược Minh tộc bị diệt, Dược Minh cái này Dược Minh chi chủ bị bắt, hiện tại lại đến phiên thời Quang Thần Cung như vậy. Kế tiếp chính là Minh Vương vị diện thế lực nào một chút gần với Dược Minh tộc cùng thời Quang Thần Cung thế lực, không khỏi kinh tâm táng đảm. Thậm chí khủng hoảng phía dưới, rất nhiều Minh Vương vị diện thế lực nhao nhao mang theo môn hạ đệ tử thoát đi Minh Vương vị diện, cử tông di chuyển. Minh Vương vị diện từ đây suy sụp. Đương nhiên, Minh Vương vị diện sự tình cũng đều để Trung ương tinh hà vì thế mà chấn động không thôi. Long Ngữ vị diện, Tuyết Nguyên, Ngao Lãng tại trong cung điện lắc đầu cười khổ. Hắn vừa mới đưa tiến một nhóm đến từ Thiên Thọ vị diện gia tộc đỉnh cấp lão tổ tông. Từ khi Minh Vương vị diện Dược Minh tộc bị diệt đằng sau, chung quanh các đại vị diện rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều nhao nhao đến đây bái phỏng hắn Ngao Lãng. Bao quát Thiên Thọ vị diện, Lôi Cương vị diện, Xích Nguyệt vị diện những này siêu cấp vị diện. Thậm chí ngay cả Trung ương tinh hà một chút thế lực đỉnh cấp gia chủ, tông chủ cũng đều đích thân tới. Muốn cùng hắn kết minh mà vì muốn cùng hắn kết minh, thậm chí không tiếc mang theo gia tộc trong tông môn xuất sắc nhất nữ đệ tử đến đây. Đại nhân, chủ nhân trở về. Một ngày này, Ngao Thừa Phong bẩm báo Ngao Lãng bây giờ tại Dược Thần Cư. Ngao Lãng nghe chút, tranh thủ thời gian mang theo Ngao Thừa Phong đến đây bái kiến Diệp Vô Trần. Ngay tại Ngao Lãng cùng Ngao Thừa Phong rời đi Tuyết Nguyên không bao lâu, một chiếc phi thuyền khổng lồ phá không mà đến. Thân thuyền lạc ấm lấy một cái cửu đầu phượng hoàng, chính là Trung ương tinh hà bất tử gia tộc phi thuyền. Bất tử gia tộc phi thuyền rất nhanh hướng Tuyết Nguyên tật tốc mà tới. Phi thuyền đầu thuyền đứng vững mấy vị cường giả, trong đó hai người chính là Diệp Vô Trần lúc trước rời đi khởi nguyên vị diện lúc gặp phải Xích Phong cùng mỹ nữ tuyệt sắc Xích Diễm. Xích Phong cùng Xích Diễm đều cung kính đứng tại một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân sau lưng. Trung niên nhân người mặc cửu đầu phượng hoàng thần khải, rõ ràng là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đây chính là bất tử gia tộc gia chủ Xích Luyện, cũng là Trung ương tinh hà cửu đại vương giả một trong Xích Vương đại ca. Vượt bính thực lực cùng Ngao Lãng không kém bao nhiêu, Ngao Lãng không có khả năng bắt được Vượt bính. Xích Phong đối với Xích Luyện nói, mà lại Vượt minh tộc thực lực cực mạnh, Long Ngữ vì diện làm sao có thể nói diệt liền diệt Vượt minh tộc. Xích Luyện trầm ngâm nói, theo cha, Ngao Lãng lúc ấy xuất lính Long tộc mấy vạn đại thần cảnh đại quân, mỗi người đều tu luyện một loại thần bí khó lường Long tộc công pháp. Mấy vạn Long tộc đại quân đồng thời vận chuyển Long tộc công pháp này, chiến lực tiêu thăng mấy lần, sở hướng vô địch Dược Minh tộc Âm Dược, Lục Dược, Minh Dược, Chiến Dược tứ đại quân đoàn căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại mấy vạn Long tộc đại quân hình thành long vòng phòng ngự vô địch, cho nên trận chiến kia Long tộc đại quân cơ hồ không có thương vong. Xích Luyện hai mắt lấp lóe không thôi. Về phần Long tộc công pháp này, Ngao Lãng là như thế nào lấy được cũng không biết. Bất tử gia tộc các cao thủ nhìn nhau, đại ca, không phải nói Long tộc đại quân chết mấy trăm vị đại thần cảnh sao? Nhị đệ Xích Hoành không khỏi nói. Xích Luyện lắc đầu, đây chỉ là tin đồn mà thôi, ta tra được Long tộc đại quân thực tế chỉ chết hơn 10 người, căn bản không có vượt qua 100. Cái gì? Diệt Dược Minh tộc Long tộc đại quân mới chết hơn 10 người, đây cũng quá kinh khủng. Xích Phong bọn người ai cũng chấn kinh. Đây chính là Dược Minh tộc, thực lực không kém gì Trung ương tinh hà thế lực đỉnh cấp. Long Ngữ vị diện đại quân diệt tương đương với Trung ương tinh hà thế lực cao cấp Dược Minh tộc, mới chết hơn 10 người. Cái này để cho người ta lỗ chân lông sợ hãi. Cho nên, mặc kệ dùng phương pháp gì, chúng ta đều được cùng Ngao Lãng kết minh. Xích Luyện hai mắt kiên định, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Thế nhưng là nghe nói Thiên Thọ vị diện, Lôi Cương vị diện chung quanh mấy đại vị diện chúng thế lực đỉnh cấp đến đây liên minh, Ngao Lãng đều không có đáp ứng. Xích Hoành nói ra. Xích Phong cười giỡn nói, Đó là bởi vì bọn hắn đồng hành mỹ nữ không có một cái có thể so sánh được chúng ta Diễm Nhi. Mỹ nữ tuyệt sắc Xích Diễm nghe vậy không khỏi một mặt thẹn thùng, Lục Thúc, ngươi lại bắt ta nói giỡn. Xích Phong cười nói, ta cũng không phải nói đùa, ta đạp biến vô số tinh hà, rất nhiều vị diện, chưa từng thấy qua nữ tử nào có thể có chúng ta Diễm Nhi một nửa xinh đẹp. Xích Diễm há miệng muốn nói, đối với Xích Luyện nói, ta tạm thời còn không có kết hôn ý nghĩ. Xích Luyện nhìn nữ nhi Xích Diễm một chút, nói, đến lúc đó rồi nói sau. Ngao Lãng có bốn cách đệ tử, nghe nói tu vi thiên phú cũng không tệ, đến lúc đó ngươi như một cách đều chướng mắt, vậy chúng ta lại dùng những phương pháp khác cùng Ngao Lãng kết minh. Xích Diễm nghe vậy trong lòng vui mừng, đối với Xích Luyện nói, tạ ơn phụ thân. Những phương pháp khác, Xích Phong trầm ngâm nói, đại ca là muốn dùng Phượng Hoàng thần thụ đem đổi lấy Ngao Ngao Lãng kết minh cái gì? Phượng Hoàng thần thụ cái này, Phượng Hoàng thần thụ chính là chúng ta Bất Tử gia tộc đời đời chi bảo. Xích Hoàng mấy người nghe vậy sắc mặt đại biến. Xích Luyện thở dài nói ra, chúng ta mặc dù có không ít bảo bối, nhưng là như muốn đả động Ngao Lãng cũng chỉ có Phượng Hoàng thần thụ bực này bảo bối. Chúng ta Bất Tử gia tộc tình cảnh mấy vị huyên đệ chắc hẳn cũng rõ ràng. Nếu thật có thể dùng Phượng Hoàng thần thụ đả động Ngao Lãng, cùng Ngao Lãng kết minh cũng đáng. Xích Phong mấy người lặng yên nói. Xích Luyện mặc dù là trung ương tinh hà cửu đại vương giả một trong, nhưng là thực lực ở trong cửu đại vương giả chỉ là xếp tại cuối cùng, mà Bất Tử gia tộc cùng Doanh Vương, Minh Vương, Lạc Vương gia tộc so sánh đồng dạng còn kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là gần nhất mấy trăm năm, Hắc Ám gia tộc liên thủ với Huyễn gia áp chế Bất Tử gia tộc, Bất Tử gia tộc đã giật gấu vá vai tình trạng. Mặc dù khoảng cách sơn cùng thủy tận còn xa, nhưng là như bị Hắc Ám gia tộc cùng Huyễn gia lâu dài áp chế xuống, Bất Tử gia tộc sớm muộn sẽ đi đến một bước kia. Cho nên Xích Luyện không thể không là Bất Tử gia tộc cân nhắc. Rất nhanh, Bất Tử gia tộc phi thuyền liền tới đến Ngao Lãng thần cung. Chỉ là để Xích Luyện bọn người ngoài ý muốn chính là Ngao Lãng cũng không tại. Các ngươi Ngao Lãng đại nhân đi ra. Xích Phong nghe được Ngao Lãng thần cung thủ vệ trả lời, những mày, theo chúng ta biết, các ngươi Ngao Lãng đại nhân hôm qua còn tại thần cung, ngươi có biết các ngươi Ngao Lãng đại nhân đi nơi nào? Xích Luyện mở miệng hỏi. Thủ vệ kia đối mặt Xích Luyện dạng này trung ương tinh hà cửu vương cường giả, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hồi đáp, chúng ta đại nhân là sáng sớm mới đi ra, đi Bàn Long đại lục dược thần cư. Bàn Long đại lục dược thần cư? Xích Luyện, Xích Phong bọn người nghi hoặc. Dược thần Lý Du tại Long Ngữ vị diện có chút danh khí, nhưng là Xích Luyện, Xích Phong bọn người lại không nghe nói. Ngươi có biết đại nhân các ngươi đi Bàn Long đại lục dược thần cư làm gì? Xích Luyện không khỏi hỏi. Thủ vệ kia lắc đầu, cái này tiểu nhân không biết. Lại hỏi một vài vấn đề về sau, Xích Luyện bọn người mang theo nghi hoặc rời đi Ngao Lãng thần cung. Lấy Ngao Lãng thân phận, làm sao lại đi Bàn Long đại lục dược thần cư? Xích Phong nghi hoặc không thôi. Bọn hắn từ thủ vệ nơi đó biết được, cái kia dược thần cư Lý Du cũng bất quá là một cái đại thần bát trọng mà thôi. Xích Luyện cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu Ngao Lãng tại dược thần cư, vậy chúng ta liền đi qua dược thần cư. Xích Luyện nghĩ nghĩ, nói ra.